Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342. Chuyện ma quái a đây là. 4 canh, chính nó chạy tới, trách ta, ngoá nó, ngươi nói là ngươi liền là của ngươi. Ta còn nói ở đây tất cả xinh đẹp tiểu tỷ tỷ đều là ta đâu. Ngươi hỏi nàng một chút bọn họ có đồng ý hay không? Dương Chân một mặt khinh bỉ nhìn về phía Tam Liên Tòa. Một bộ ngươi thiên lôi nện vào trên đầu ta. Ta không có tìm ngươi tính sổ sách liền đã rất cho mặt mũi biểu lộ. Phốp, Tam Liên Tòa một ngụm lão huyết phun tới. Nhìn chòng chọc vào Dương Chân. Diện mục dữ tợn phía dưới. Một cỗ oán độc thần sắc rơi vào Dương Chân trên thân. Tất cả mọi người giật nảy mình. Tam Liên Tỏa vừa rồi nôn mấy ngụm máu. Không biết là thiên lôi đánh ra hay là Dương Chân khí đi ra. Dù sao cái này một ngụm là Dương Chân khí đi ra. Điểm này đám người rất là khẳng định. Sống sờ sờ cho khí đi ra. Nhìn thấy Tam Liên Tỏa trong mắt oán độc thần sắc. Đám người trong lòng không khỏi run lên. Âm thầm vì Dương Chân cảm thấy lo lắng. Loại ánh mắt này phía dưới, cái kia kinh khủng sát cơ hồ không che giấu chút nào. Hiển nhiên Tam Liên Tỏa đã đem Dương Chân coi là tất phải giết người. Nhắc tới cũng là, lần này độ kiếp là cường hàng thiên lôi. Thiên kiếp như vậy bên trong không có hấp thu thiên lôi bản nguyên. Như vậy lần tiếp theo Tam Liên Tỏa độ kiếp liền muốn nguy hiểm. Rất có thể liền chống đỡ đều chống đỡ không đến cuối cùng. Liền sẽ thân tử đạo tiêu. Nếu thật là dạng này, cái kia Tam Liên Tỏa cơ hồ cùng bị Dương Chân giết chết không có gì bất đồng. Dạng này không đội trời chung đại thù, Tam Liên Tỏa tự nhiên sẽ toát ra như vậy biểu lộ. Dương Chân lại là chẳng hề để ý dáng vẻ, đồng thời đối với Tam Liên Tỏa làm cái khẩu hình. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được, là hai chữ, thật là thơm, ngươi, Tam Liên Tỏa nhìn hầm hầm Dương Chân, lập tức hít một hơi thật sâu, nhìn về phía còn ở bên cạnh trốn tránh lão công chủ cùng liễu công chủ. Cùng với một đám độ kiếp kỳ tán tu cùng Mặc Trì Phong độ kiếp kỳ cường giả. Trầm giọng đối bên người Bắc Cô Viện đệ tử nói ra, chúng ta đi. Bắc Cô Viện đệ tử phân ra mấy người đi, đem một mặt mờ mịt Ninh Vô Khuyết dìu dắt đứng lên. Một đoàn người một bước vừa quay đầu lại nhìn chằm chằm Dương Chân. Dần dần đi xa, chẳng ai ngờ rằng, êm đẹp một cái ngày mừng thọ đại hội thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, đám người cùng nhau nhìn xem Dương Chân, một mặt khó có thể tin. Tiện mèo không biết từ nơi nào chui ra, đi vào Dương Chân trước mặt, một mặt chua chua nói, tiểu tử, thiên lôi bản nguyên có thể là đồ tốt a, người tốt nhất luyện hóa, tương lai đối ngươi độ kiếp có tác dụng lớn chỗ, mẹ nó, về sau lại có loại chuyện tốt này, đừng quên kêu lên bản tội cùng một chỗ được không? Dương Chân nhẹ gật đầu, nhè răng trợn mắt nói, được rồi. Về sau lại có loại chuyện này, bản tao thánh trước tiên đem ngươi ném vào, tao gà ở một bên ăn một chút cười, nghiêng suy nghĩ đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem tiện mèo biến sắc, suy nghĩ một lát ngượng ngùng vừa cười vừa nói, bản tôn nghĩ nghĩ, như loại này thiên đại hảo sự, hay là ngươi tới làm tương đối tốt một điểm, Dương Chân một bàn tay đập vào tiện mèo trên đầu. Hừ lạnh một tiếng nói ra, ngoá nó, ngươi cho rằng bị sét đánh rất dễ chịu đúng hay không? Đám người lúc này mới phát hiện Dương Chân sắc mặt có chút tái nhợt. Nghĩ đến cũng là, lấy Dương Chân vừa mới đột phá thần du kỳ tu vi. Như vậy tiếp nhận một đạo thiên lôi bản nguyên, làm sao có thể một chút việc đều không có? Hòa Ung Nguyệt đi đến Dương Chân trước mặt. Lôi kéo Dương Chân tay, một đạo ôn hòa khí tức tiến vào Dương Chân thể nội. Cái kia một đạo vẫn tại Dương Chân trong thân thể tán loạn thiên lôi bản nguyên lập tức an phận. A, Dương Chân sững sờ, hoạt động một chút thân thể, buồn bực nhìn xem Hoa U Nguyệt hỏi, nó làm sao sẽ nghe lời ngươi? Hoa U Nguyệt dịu dàng cười một tiếng, nói ra, trong cơ thể ta chân nguyên khuynh hướng lôi nguyên thuộc tính. Dương Chân kinh ngạc nhìn xem Hoa U Nguyệt, phát hiện tiểu cô nương này càng phát thần bí, rõ ràng ngưng tụ là thiên hương thánh căn, bây giờ lực lượng trong cơ thể thế mà khuynh hướng lôi nguyên thuộc tính. Nàng đến cùng tu luyện công pháp gì? Không có đợi Dương Chân hỏi thăm, một bên Liễu công chủ đi tới, hừ nhẹ một tiếng nói ra, như thế nói đến, ngươi đến cùng gọi là Dương Đỉnh Thiên vẫn là gọi Dương Chân? Dương Chân cười ha ha, khoát tay áo nói ra, đừng để ý những chi tiết này, danh tự chỉ là một cái danh hiệu mà thôi, Liễu công chủ làm gì quá mức chấp nhất đâu. Liễu công chủ bật cười, lắc đầu nói ra, ngươi cái này nhảy thoát tính cách là bản tọa cuộc đời ít thấy. Ngược lại là cũng đã được nghe nói có người tu hành đạo này. Chỉ là con đường phía trước nhiều long đong. Hy vọng ngươi có thể giống ngươi chỗ sách mặc bảo đồng dạng. Hoàn toàn như trước đây. Dương Chân chắp tay, cười tủm tỉm nói ra. Như vậy đa tạ Liễu công chủ dạy bảo. Lúc này, Nghiêu lão đầu đi lên phía trước. Hiếu kỳ nhìn thoáng qua Dương Chân. Đối Liễu công chủ nói ra. Lão công chủ, Liễu công chủ, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta là không phải thương nghị một chút sinh mệnh cấm địa sự tình. Lão công chủ nhẹ gật đầu, nói ra, lúc này không thể coi thường. Thực sự việc này không nên chậm trễ. Bất quá lão thái bà liền không tham dự chuyện này. Các ngươi đám người thương lượng là được. Rất nhiều thế lực đại biểu tiến vào linh học cung nghị. Sự đại điện sau đó, Liễu công chủ hít sâu một hơi, nhìn xem mọi người nói, ngày trước có tin tức xưng, sinh mệnh cấm địa dị động liên tiếp, bản tòa cũng từng đi dò xét qua tình huống, lại không có thể đi vào sinh mệnh cấm địa phạm vi trăm trượng bên trong. Nghe nói như thế, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, liền Liễu công chủ cường đại như thế người đều không tiến vào được. Cái kia sinh mệnh cấm địa đến cùng phát sinh biến hóa gì? Cái này, nếu Liễu công chủ đều không thể tiến vào, vậy bọn ta còn ở nơi này thương nghị cái gì? Đúng đấy, dù sao còn không thể nào vào được. Cái kia còn thương lượng có làm được cái gì? Đám người nghị luận ầm ĩ, đều đang chần chờ cùng do dự. Dương Chân quay đầu hỏi, sinh mệnh cấm địa đến cùng là một cái dạng gì chỗ? Một mực nghe nói sinh mệnh cấm địa là toàn bộ sinh linh sinh cơ tuyệt đoạn chi địa. Trong đó nguy cơ trùng trùng, mà lại tồn tại rất nhiều không muốn người biết thiên địa bí mật. Nhưng đến bây giờ mới thôi, Dương Chân đều còn không biết sinh mệnh cấm địa vì cái gì vào không được. Bên trong đến cùng có nguy hiểm gì, lại tồn tại cái gì bí mật không muốn người biết. Nếu như cứ như vậy đâm đầu xông thẳng vào đi. Đây chẳng phải là liền chết, cũng không biết chết như thế nào. Dương Chân hỏi là Hoa U Nguyệt. Nàng nói nàng từ nơi sâu xa có một loại nghi hoặc. Muốn đi sinh mệnh cấm địa bên trong tìm kiếm đáp án. Nhất định biết một ít chuyện gì. Quả nhiên, Hoa U Nguyệt nhìn xem Dương Chân. Chậm giải thích rõ nói ra. Sinh mệnh cấm địa bên trong có một loại có độc khí thể. Ngày bình thường đối bất luận cái gì sinh linh đều vô hại. Có thể càng là ở trong sinh mệnh cấm địa sử dụng chân nguyên cùng với khác tu vi lực lượng. Loại này có độc khí thể liền càng là có thể xâm nhập ngũ tạng lục phủ thậm chí toàn thân kinh lạc. Bên trong, một khi đạt tới trình độ nào đó, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho đến nay còn không có bất cứ người nào có thể sống mệnh. Cho nên mới được xưng là sinh mệnh cấm địa. Dương Chân nghe được trợn mắt hốc mồm, ngẫu nhiên khoát tay áo nói ra, ta còn tưởng là nguy hiểm gì đâu, nguyên lai chính là một loại khí độc, sau khi đi vào không cần chân nguyên lực lượng không được sao? Nghiêu lão đầu cười khổ một tiếng, nói ra, nếu như chỉ là không cần chân nguyên lực lượng, thậm chí không cần mặt khác bất luận cái gì tu vi lực lượng, chúng ta cũng có thể tiếp nhận. Thế nhưng là sinh mệnh cấm địa bên trong quỷ dị ngay tại ở, vô duyên vô cớ cũng sẽ chết người. Cái gì? Dương Chân thần sắc cổ quái nhìn về phía Nghiêu lão đầu. Cái gì gọi là vô duyên vô cớ cũng sẽ chết người? Hỏa U Nguyệt lẳng lặng nói ra, không có dấu hiệu nào. Chết về sau cũng nhìn không ra bất luận cái gì nguyên nhân tử vong. Giống như bị thứ gì ngạnh sinh sinh đem tam hồn thất phách cho kéo ra một dạng. Nghiêu lão đầu bổ sung nói ra, sau đó trần chờ tiếng nói nhất truyền. Có thể tuy là có đồ vật gì có thể ngạnh sinh sinh phá hủy tam hồn thất phách, cũng không phải không có dấu hiệu nào mới đúng. Đây mới là tiến vào sinh mệnh cấm địa bên trong, điểm chết người nhất địa phương. Dương Chân khóe miệng giật một cái, quay đầu hỏi Hoa U Nguyệt, tiểu cô nương, ta có thể không đi được không quỷ dị như vậy địa phương? Chuyện ma quái a đây là? Hoa U Nguyệt nhìn xem Dương Chân, lắc đầu, cắn môi nói ra, khoảng cách sinh mệnh cấm địa càng gần, cái loại cảm giác này liền càng là mãnh liệt. Ta có một loại không đi không được cảm giác. Dương Chân thần sắc bất định nhìn xem Hoa U Nguyệt, nhìn thấy Hoa U Nguyệt trong mắt vẻ mặt mê mang, nhếch miệng cười một tiếng nói ra, làm đi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.